Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 442, Kiếm Đạo Chi Tâm. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thăng cấp thành cao cấp tẩy kiếm trì thông thiên cự kiếm đã cao đến rồi 99m. Xa xa vượt qua trung cấp tẩy kiếm trì 19m. Đem độ cao chỉ là so với chính khí phong thấp một ít mà thôi. Từ đàng xa nhìn lại, trôi lơ lửng ở ngàn mét trời cao chính khí phong phía sau. Cắm thẳng vào đến một thanh to lớn thông thiên cự kiếm. Kiếm thế lăng nhân, Mạc Bất Phàm đưa tay, chạm đến thông thiên cự kiếm. Có một loại lạnh như băng cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được chuôi này thông thiên cự kiếm bên trong ẩn chứa uy năng. Phi thường kinh khủng, Mạc Bất Phàm thử chính mình cảm ngộ kiếm đạo. Kết quả nhưng cái gì cũng cảm ngộ không tới. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Ông Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp sử dụng tông chủ đặc quyền. Sau một khắc, thông thiên cự kiếm phát quang, vọt ra khỏi một đoàn đậm đà kiếm quang, phá không tới, trực tiếp hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm mi tâm chính giữa. Cường đại kiếm đạo hiện ra, thông thiên kiếm kinh quyển thứ ba. Số lớn truyền thừa tin tức tràn vào Mạc Bất Phàm đầu chính giữa. Cảm ngộ kiếm đạo, đem kiếm đạo hình thức ban đầu hoàn toàn viên mãn, cuối cùng ngưng tụ ra kiếm đạo chi tâm, lúc này mới coi như là kiếm đạo tiểu thành, uy lực khó mà lường được, coi như là vô song cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể ngưng tụ ra kiếm đạo chi tâm. Cheng, cheng, cheng, vào giờ phút này, Mạc Bất Phàm hoàn toàn đắm chìm trong kiếm đạo thế giới. Bên tai tựa hồ truyền đến vô số đạo tiếng kiếm reo. Phảng phất có vô số chuôi tối cao thần kiếm ở hướng Mạc Bất Phàm nói ra kiếm đạo huyền ảo. Ông, thông thiên cự kiếm trên người tản mát ra từng luồng kiếm hình quang mang. Dần dần hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Trên người Mạc Bất Phàm kiếm đạo càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt tới một cái cực hạn. Cheng, tiếng kiếm reo rung trời động địa. Quét, trên người Mạc Bất Phàm vọt ra khỏi thông thiên kiếm mang, phơi bày chói mắt tử kim sắc, thẳng vào vân tiêu, so với tiêu kiếm kiếm quang mạnh rất nhiều rất nhiều. Giống như tối cao kiếm đạo hạ xuống, kiếm đạo uy thế trấn áp tứ phương. Ngoặc kép chấm than, mọi người trợn to hai tròng mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn, quá mạnh mẽ, ánh kiếm này quá chói mắt, tông chủ thật lợi hại, tiêu kiếm sư huynh đã quá mạnh, không nghĩ tới tông chủ đại nhân càng là kinh khủng, thật là không tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc là cái gì kiếm quang à? Chúng đệ tử cùng các trưởng lão kêu lên liên tục, kiếm đạo chi tâm, ánh mắt cu à tiêu kiếm rung động, sợ hãi nói, đây là kiếm đạo chi tâm, ta chỉ là bước đầu ngưng tụ ra kiếm đạo hình thức ban đầu. Tông chủ đại nhân lại trực tiếp ngưng tụ ra kiếm đạo chi tâm. Chính khí phong đang chấn động, dài 99m thông thiên cự kiếm dưới đất chui lên. Thẳng vào vân tiêu, khuấy động phong vân, không ngừng hươi ra từng đảo vô cùng sáng chói kiếm mang. Rắc rắc, cuối cùng, thông thiên cự kiếm hạ xuống, cắm trở về đến cao cấp tẩy kiếm trì. Hô, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, nhẹ nhàng phun ra một cái chọc khí. Trên người kiếm quang lấy tốc độ nhanh nhất thu liễm, cuối cùng toàn bộ hòa tan vào Mạc Bất Phàm mi tâm chính giữa. Quét, Mạc Bất Phàm mi tâm vị trí, có một đạo kiếm hình tử kim sắc đường vân lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là xuất hiện chớp mắt thời gian, liền biến mất không thấy. Thông thiên kiếm kinh quyển thứ ba, toàn bộ nắm giữ, Mạc Bất Phàm ngưng tụ ra kiếm đạo chi tâm. Kiếm đạo coi như là chút thành tựu, Sau đó, Mạc Bất Phàm đứng dậy, rời đi cao cấp tẩy kiếm trì. Nghênh đón hắn là chúng đệ tử cùng các trưởng lão sùng kính ánh mắt. Mạc Bất Phàm đã thành thói quen, thân là một cái quá mức ưu tú tông chủ, luôn là sẽ bị tông môn đệ tử cùng các trưởng lão thật sâu kính ngưỡng. Đây là không có cách nào sự tình. Mạc Bất Phàm rất bất đắc dĩ, quá ưu tú cũng là sai lầm a. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua rồi thời gian 3 ngày. Trong mấy ngày này, Mạc Bất Phàm đã đem tông môn sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm. Thời gian thừa thải đứng lên, liền chuẩn bị bế quan đột phá, đem tu vi tăng lên. Tông chủ điện, phòng bế quan chính giữa, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi xong, vận chuyển công pháp, điều chỉnh trạng thái, quét. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, mở ra thùng vật phẩm, hệ thống thao tác, sử dụng nguyên thạch, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, trong nháy mắt, có chừng 20 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch biến mất. Áp xúc dung hợp, đổi thành một cái loại cực kỳ huyền ảo năng lượng. Cổ năng lượng này bản thân liền hàm chứa nào đó bí ẩn. Ông, chính thức tông chủ dành riêng công pháp vận chuyển, tạo thành từng đạo huy hoàng, bao phủ toàn thân, hấp thu những năng lượng này, hóa thành tinh thuần hồn nguyên, mở lại tích vòng thứ 3, tề luân. Đồng thời, còn cần dựng dưỡng thất phách trung trung su phách. Tề luân vị trí ở vào bụng, cơ hồ cùng đan điền trọng hợp, ở vào cuống rốn nơi. Phá, Mạc Bất Phàm khẽ quát một tiếng, cường đại hồn nguyên mang theo vẻ này huyền ảo năng lượng. Giống như một cái trọng chùy, trực tiếp đập ra vòng thứ 3, tề luân, chấn động toàn thân, phát ra tiếng chấn động. Sau một khắc, linh khí sôi sùng sục, vô số linh khí tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Vẻ này nguyên thạch chuyển hóa mà thành cực kỳ huyền ảo năng lượng nhanh chóng tràn vào trong đó. Công pháp vận chuyển, chuyển hóa hồn nguyên, chính trung ương vị trí. Có một đạo hư ảo bóng người ở dần dần ngưng tụ. Trung su phách, hồn nguyên cùng nguyên thạch chuyển hóa mà thành huyền ảo năng lượng đang không ngừng bồi bổ chung. Su phách, trung su phách phơi bày một loại huyền hoàng sắc, cực kỳ hư ảo. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, trung su phách hoàn toàn ổn định lại, mở ra tới tề luân cũng vững chắc. Hồn nguyên mênh mông, giống như biển khơi như vậy mãnh liệt, phảng phất vô cùng vô tận. Thần phách trung thành sơ kỳ, đột phá thành công, tề luân mở ra, trung su phách dựng dưỡng hoàn thành. Mạc Bất Phàm ổn định tu vi, mở ra hai tròng mắt, cảm thụ tự thân biến hóa, tu vi tăng lên, thực lực tự nhiên cũng nhận được tăng cường, không có một chút cảm giác khó chịu. Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm thụ, trong mắt lộ ra vui mừng. Lần này đột phá, cho dù là mở ra tề luân thời điểm, cũng không có cảm giác đau đớn. Hiển nhiên, nhục thân tăng cường sau, cái loại này cảm giác đau đớn đã biến mất rồi. Thân thể có thể tiếp nhận được. Đây là chuyện tốt, không có cái loại này tác dụng phụ. Mạc Bất Phàm liền không cần lãng phí điểm tích lũy tới mua đan dược. Áp chế chỗ đau rồi. Hơn nữa, cũng có thể không có chút nào băn khoăn tăng lên. Bất quá, hẳn sẽ có cực hạn, không thể nào vô chỉ cảnh tăng lên. Dù sao vạn thần luyện thể bí pháp chỉ có 3 tầng. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm nghỉ ngơi một chút, lại lần nữa đột phá. Ông, lại vừa là 20 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch biến mất. Đổi thành thượng phẩm nguyên thạch chính là 200 triệu mai. Mênh mông huyền ảo năng lượng tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mở ra tề luân, dựng dưỡng trung su phách. Sau một tiếng, tề luân lại thay đổi lớn hơn một vòng. Trung su phách cũng thay đổi càng ngưng tụ. Trông rất sống động, giống như phiên bản thu nhỏ Mạc Bất Phàm. Chỉ là toàn thể phơi bày huyền hoàng sắc. Tản mát ra trung su phách lực, thần phách trung thành trung kỳ, đột phá thành công. Hô, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, như cũ không có cảm giác đau đớn, nói rõ không có vấn đề. Nhục thân tăng cường sau, quả thật chỗ tốt to lớn, vững chắc tu vi, Mạc Bất Phàm lần nữa đột phá. Sau một tiếng, lại vừa là 20 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch bị tiêu hao hết. Năng lượng toàn bộ bị Mạc Bất Phàm hấp thu, trung su phách hoàn toàn dựng dưỡng viên mãn, tề luân cũng hoàn toàn mở ra viên mãn, thần phách trung thành hậu kỳ. Trước sau 4 giờ tả hữu, Mạc Bất Phàm liền từ thần phách tiểu thành hậu kỳ đột phá đến thần phách trung thành hậu kỳ. Còn có thể tiếp tục tăng lên. Mạc Bất Phàm liếc nhìn còn lại nguyên thạch hoàn toàn đủ. Hơn nữa thân thể cũng không có cảm giác khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.